Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152, chương 153, ngàn phòng vạn phòng. Không rõ khó khăn phòng. Hư không run run, Địa Long xoay người. Kia là hóa tiên chỉ, cái khác thiên cổ long huyệt đang phun ra nuốt vào long khí. Hàng rồng kia sáng tối chập chờn, hình như có sinh mệnh. Mơ hồ có tiếng long ngâm đang gầm thét. Theo long khí bốc lên, một viên thần châu ở vạn đạo trong long khí chìm chìm nổi nổi. Đỏ tươi ướt át, như là mã não óng ánh sáng long lanh, tràn ngập như mộng ảo sắc thái. Đây là long châu, thế gian lại có như thế kỳ vật. Đoạn mập mạp con mắt đều đỏ, tiếng hít thở gấp rút mấy phần, cất bước hướng về phía trước, muốn tìm tòi hư thực. Khụ khụ, mập mạp, không muốn chết, tốt nhất đừng đi. Đó cũng không phải là cái gì long châu, mà là một tôn tà vật, mà lại cái kia đất so với hóa long chỉ muốn hung hiểm gấp 10. Thân mã ngăn trở Đoạn Đức, Đoạn Đức như là bị dội một chậu nước lạnh, cấp tốc tỉnh táo lại. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm cái kia thiên cổ long huyệt. Cảm thán nói, trên thế giới bi thương nhất sự tình, không phải là sống hay chết, mà là bảo vật đang ở trước mắt, lại mong muốn mà không thể được. Thế thì chưa hẳn, thân mã thoải mái nhàn nhã nói. À, thân lão đệ, người có biện pháp gì? Mau nói tới nghe một chút. Y theo Đoạn Đức suy đoán, chỗ kia thiên cổ long huyệt hung hiểm vạn phần. Trừ phi có cực đạo đế binh hộ thân, bằng không thì nhất định thập tử vô sinh. Hắn thôn thiên ma nắp chỉ có thể tính nửa cái đế binh. Lấy trước mắt hắn thực lực, khó mà hoàn toàn phát huy ma nắp uy lực. Nếu là gặp được thánh nhân cấp cường giả, sợ là chết không có chỗ chôn. Viên kia long châu ta đoán không lầm mà nói, là được thái gia tiên tổ. Chỉ cần phá vỡ thần châu vỏ cứng, thanh đế sát niệm sẽ gặp bị kích hoạt. Đến lúc đó có thể vũng nước đục sờ một đợt cá. Thân mã một bộ trí tuệ vững vàng dáng vẻ. Khụ khụ, thân lão đệ ngươi xác định. Cái này thế nhưng là sống còn sự tình. Vạn nhất kinh động hang rồng bên trong cường giả. Chấm ngoặc kép, Đoạn Đức giật mình kêu lên. Xác định nhất định cùng với khẳng định. Bản tọa cũng sẽ không lấy chính mình mạng nhỏ nói đùa. Thân mã nói. Đoạn Đức sắc mặt âm tình bất định. Trái phải dạo bước, trầm ngâm chỉ chốc lát về sau. Nói, đạo gia liền bồi ngươi đánh cược một lần. Chỉ là cái kia thần châu vỏ cứng không phải bình thường công kích có thể phá vỡ. Nơi này khoảng cách hang rồng còn có chút khoảng cách. Trực tiếp nổ liền xong việc. Thân mã lấy ra ba viên to bằng đầu người thần nguyên. Đều là hắn những ngày này tầm long dò xét tùy được đến. Thần nguyên phía trên khắc đầy lít nha lít nhít đường vân. Bao hàm vô tận áo nghĩa, có thể trong nháy mắt đem hang rồng nổ sập. Mỗi một khối thần nguyên đều giá trị 400.000 cân nguyên tinh khiết. Một khi dẫn bạo, lại thêm nơi đây dư thừa long khí, đủ để đem nơi đây nổ trên trời. Thân lão đệ, chúng ta có thể ổn một chút sao? Đừng hơi một tí liền vung thần nguyên bom. Cái này thế nhưng là thiên cổ long huyệt, bao nhiêu vạn năm mới có thể hình thành bảo địa. Vạn nhất đem trong đó long tùy cũng nổ không có. Chẳng phải là uổng phí công phu. Đoạn Đức lông mày nhảy một cái. Vội vàng khuyên giải. Vậy liền ít dùng điểm. Hai cái uy lực cần phải sẽ không quá lớn. Thân mã mở miệng. Không được. Nhiều nhất một cái. Nơi đây long khí dồi dào. Đủ để oanh mở tầng kia vỏ cứng. Đoạn Đức nói. Tốt. Nổ không ra ngươi liền chuẩn bị bổ đao đi. Thân mã há mồm phun ra một đạo thần hoa, mang theo khối thần nguyên bay về phía ngụm kia hang rồng. Lít nhà lít nhít nguyên thiên đường vân trong hư không hiện ra. Thần nguyên hóa hình vì một đầu thôn thiên cự mãng, lộ ra sắc bén răng nanh, hướng thần châu táp tới. Ầm, một tiếng rung mạnh, sáng chói ánh sáng che kín hư không. Năng lượng kinh khủng giống như là biển gầm càn quét bát phương. Cuồng liệt bá đạo. Nhiếp nhân tâm phách, phiến thiên địa này giống như bị dung luyện, trở về nguyên thủy, răng rác, hư không truyền đến một tiếng vỏ trứng gà vỡ vụn âm thanh. Ngay sau đó, hang rồng bên trong truyền đến từng tiếng thê lương tiếng kêu rên, như là địa ngục ma âm, rung động tiếng lòng, Một cái toàn thân trên dưới mọc đầy lông đỏ hình người sinh vật vọt ra. Đỏ mặt răng nanh, lấn liệt ánh mắt, hoàn toàn không có một tia tình cảm. Giống to một tiếng, lập tức nhường thân mã cùng đoạn đức khí huyết cuồn cuộn. Đứng không vững, cái này mẹ nó sắp hóa thánh rồi. Nó chẳng lẽ tu thành thi giải tiên sao? Đoạn đức đáy lòng phát lạnh, như rơi vào hầm băng. Người nào như thế làm càn, đem tộc ta bất hủ thượng cổ đại đế bừng tỉnh. Hàng rồng chỗ sâu, truyền đến quát to một tiếng. Một cỗ khí tức kinh khủng lập tức tràn ngập ra. Ngay sau đó, một chiếc chiến xa cổ xưa vọt ra. Cao không quá một thước, có một đầu dài hơn một thước tiểu kỳ lân kéo xe. Trái phải còn lượn vòng lấy một cái nhỏ thanh long cùng một đầu máu thần hoàng. Trên chiến xa, đứng thẳng một cái cao khoảng một thước hình người sinh linh. Toàn thân lượn lờ 9981 đạo thần vòng. Như là một tôn thần linh, tản ra một cỗ ngập trời uy thế. Đại đế, bên trong có một tôn đại đế. Xong, chúng ta muốn chết rồi. Đoạn đức tâm thoáng cái, phanh phanh, đập mạnh. Trên trán chảy ra mồ hôi lạnh. Sợ cái gì? Đem cái kia đồng xanh ném đi qua. Đè chết chúng. Thân mã ngồi ngay ngắn ở hóa long trì bên cạnh. Vững như Thái Sơn. Không chút nào sợ hãi. Quấy dày đại đế ngủ say người chết. Cái kia nhân hình sinh linh giống như là ở tuyên cáo mạt nhật thẩm phán. Hống. Lông đỏ quái vật một bước đi đầu. Hướng hóa tiên trì chỗ đỉnh núi vọt mạnh tới. Những nơi đi qua hư không từng khúc băng liệt. Tốc độ cực nhanh. Lay động lên từng đạo huyễn ảnh. Vô lượng mẹ nó thọ mã. Lông đỏ quái vật còn không có xông lên đỉnh núi. Thân mã liền cảm giác toàn thân muốn nứt. Một cỗ khí tức quỷ dị bao phủ ở trên người. Lân giáp khe hở như muốn mọc ra không tên đồ vật. Không rõ. Mẹ nó, ngàn phòng vạn phòng, không rõ khó khăn phòng, thiên địa có chính khí, tạp nhưng phú lưu hình, dưới thì vì non sông, bên trên thì vì mặt trời tinh, tại người viết hạo nhiên, tràn đầy ở nhét thương minh, chấm ngoặc kép, thân mã miệng tụng chính khí kinh, cái này đến cái khác chữ cổ tung ra, lạc ấn trong hư không, tạo thành một đạo thần màn, đem tự thân bao phủ. Lực lượng quỷ dị kia bị chống đẩy bên ngoài. Những năm gần đây thường xuyên tầm u dò xét dày. Từ nơi sâu xa chẳng lẽ nhiễm loại kia chớ chú. Thân mã nhìn về phía đoạn đức. Phát hiện hắn đồng thời không có cái gì dị thường. Kinh ngạc nói. Ngươi thế nào không có dài lông đỏ. Đạo gia chính là khí vận chi tử. Loại kia trò trẻ con chớ chú há có thể ra thân. Đoạn đức gõ gõ áo bào bên trên bụi bặm. Một mặt đắc ý bộ dáng. Ách, kém chút quên thằng này chính là nguyền rủa đầu nguồn. Khó trách có thể không nhận nguyền rủa ảnh hưởng. Thân mã âm thầm oán thầm nói. Đoạn đức kiếp trước thân minh hoàng chém tự thân hạ chú. Nguyên thần nguyên quỷ nguyên thiên sư cùng với tất cả thiên nhãn dòm thần nguyên người đều sinh mà. Kết luân hồi ấn thai nghén thánh linh. Không sinh không diệt, vì địa phủ sử dụng là độ âm binh. Âm binh cùng nguyên thần nguyên quỷ nguyên thiên sư cùng với tất cả thiên nhãn dòm thần nguyên. Người giao ra ý thức của bọn nó linh hồn từ đó bất tử. Một khi linh hồn của mình thanh tỉnh, đông kết luân hồi lập tức vỡ vụn. Thời gian lực lượng liền biết lập tức cướp đoạt những người này sinh mệnh. Nguyên thần cùng nguyên quỷ, sau này sợ là muốn chống lại. Chấm ngoặc kép, thân mã thì thầm nói. Thân lão đệ. Thanh đế làm sao còn không xuất hiện? Cái kia lông đỏ quỷ mau lên đây. Đoạn đức bưng lấy trong tay đồng xanh. Khóc không ra nước mắt. Ách, đồng xanh này sẽ không phải là giả dối đi. Bạch, đồng xanh bên trên gốc kia sen xanh nhỏ. Chập chờn thanh hoa. Láng thoáng có thể nhìn thấy một cái anh vĩ nam tử thân ảnh. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.